Kiếm đạo độc thân, chương 2163, trong lòng có kiếm. Góc truyện audio.com, so tài bằng cách rút thăm, người thắng thăng cấp, thua bị loại, đơn giản trực tiếp, bắt đầu trước là so tài giữa đệ tử chính thức, các đệ tử khác làm khán giả, đệ tử chính thức đông nhất nhưng chỉ khoảng mấy trăm người. Tính ra vòng thứ nhất khoảng 1-200 trận. Nhìn như nhiều nhưng thật ra chỉ một ngày là xong vòng thứ nhất. Một nửa thăng cấp một nửa bị loại. Vòng thứ nhất của đệ tử chính thức đã xong. Đến lượt so tài vòng thứ nhất của đệ tử tinh anh. Với mọi người thì mấy ngày mấy đêm không ngủ không sao hết. Vẫn dồi dào tinh lực nên tiếp tục không nghỉ ngày đêm. Trong lòng mỗi đệ tử như rực cháy đoàn lửa. Vòng thứ nhất của đệ tử tinh anh kết thúc. Đến lượt vòng đầu của đệ tử hài tâm. Đệ tử hài tâm đều có tu vi niết bàn cảnh. Ai nấy kiếm pháp cao siêu. Thực lực cường đại, bọn họ chiến đấu có tác dụng dẫn dắt rất lớn với đệ tử chính thức. Đệ tử tinh anh, khi vòng đấu thứ nhất của đệ tử hài tâm kết thúc. Tới vòng so tài thứ hai của đệ tử chính thức. Lực lượng bị tiêu hao đã hoàn toàn phục hồi. Có thể thỏa thích ra tay. Cứ thế luân phiên so tài. Một đám bị loại, một đám thăng cấp, không ngừng tuần hoàn, quy định cho đại tái tông môn là 10 hạng đầu đệ tử chính thức sẽ nhận được thưởng. Đệ tinh anh 10 hạng đầu cũng được thưởng. Đệ tử hài tâm vì chỉ có 20 mấy người nên không tính 10 hạng được. Phải vào top 3, cũng vì đây là đại tái tông môn chính thức sau khi chân kiếm tông vực dậy nên giải thưởng khá phong phú. Đặc biệt thưởng cho top 3 khiến người hâm mộ. So tài đến một nửa, đang nghỉ ngơi thì Sở Mộ bỗng tuyên bố phần thưởng kèm theo cho 3 hạng đầu. Đó là được hắn chỉ điểm kiếm pháp 1 tháng, chân kiếm tông chỉ tu kiếm, bởi vậy đệ tử chân kiếm tông xem như kiếm khách, nếu như nắm giữ được kiếm lực thì là kiếm tu, nhưng đến nay trong các đệ tử chưa xuất hiện kiếm tu có kiếm lực. Bọn họ đều biết kiếm pháp cao siêu của Sở Mộ. Đặc biệt 10 đệ tử hài tâm lúc trước đi theo hắn hành động càng chứng kiến kiếm pháp khủng bố của tông chủ. Bọn họ rất muốn bắt lấy cơ hội đi theo Sở Mộ tu luyện kiếm pháp. Dù chỉ có 1 tháng ngắn ngủi, so sánh thì các giải thưởng khác không đáng gì. Chân kiếm tông tu luyện kiếm mới là tất cả. Có khích lệ này họ chiến đấu càng cố gắng hơn, đặc sắc hơn, liên tục 5 ngày 5 đêm chiến đấu. Đại tái tông môn lần này kết thúc. 3 hạng đầu đệ tử chính thức, đệ tử tinh anh, đệ tử hài tâm được tư cách đi theo Sở Mộ tu luyện kiếm pháp 1 tháng. Mọi người rất hâm mộ, khi bọn họ nhận được chỉ điểm xong càng khiến người hâm mộ nhiều hơn. So tài chấm dứt, 9 đệ tử đi theo Sở Mộ, nhìn bọn họ so tài rồi Sở Mộ hiểu rõ tạo nghệ kiếm pháp và phong cách của họ hơn. Khi chỉ điểm không tốn hơi sức. Nên biết cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ đã đến đỉnh người kiếm hợp nhất. 9 đệ tử, những đệ tử chính thức mới chỉ miễn cưỡng chạm ngưỡng người kiếm hợp nhất. Đệ tử tinh anh mới nhập môn, đệ tử hài tâm miễn cưỡng đến tiểu thành. Cảnh giới kiếm pháp chỉ là một phần của kiếm đạo chứ không phải toàn bộ. Bản chất của kiếm pháp, kiếm lực các loại đều là cần thiết để cấu thành kiếm đạo. Sở Mộ chỉ điểm mấy câu có lớp có lang. Khiến 9 đệ tử được mở mang kiến thức, thắc mắc trói buộc nhiều năm bị gỡ bỏ. Linh tư nhập người như nước suối lướt qua, tuyệt vời không thể miêu tả bằng lời. Sở Mộ nói, được rồi, đi hấp thu đi, nói là 1 tháng nhưng Sở Mộ không thể nào mỗi ngày đều chỉ điểm cho họ. Dù hắn đồng ý cũng phải suy xét đến đối phương có hấp thu được không. Một lần chỉ điểm đủ cho họ tiêu hóa mấy ngày. Sở Mộ vào mật thất tu luyện, lại chìm vào suy tư, chỉ điểm 9 đệ tử dễ như chơi, nhưng suy nghĩ vấn đề của bản thân thì cực kỳ khó khăn. Nhiều lớp chướng ngại, Sở Mộ lặp đi lặp lại tu luyện, luyện kiếm, tham ngộ, suy nghĩ, chỉ điểm, rất nhanh 1 tháng đã qua, 9 đệ tử đều có thu hoạch, chắc chắn rằng kiếm pháp của mỗi người đều tiến bộ bước dài. 3 đệ tử hài tâm từ miễn cưỡng người kiếm hợp nhất tiểu thành đến ổn định. 3 đệ tử tinh anh ổn định người kiếm hợp nhất nhập môn. 3 đệ tử chính thức thì miễn cưỡng đến người kiếm hợp nhất nhập môn. Tiến bộ 1 tháng tương đương với cố gắng nhiều năm của họ. Tựa như kỳ tích, một tháng qua cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ không chỉ củng cố còn đến đỉnh người kiếm hợp nhất. Sau đó không tiến bộ thêm được nữa. Trừ phi đột phá cảnh giới hiện có. Nhưng Sở Mộ không biết cảnh giới tiếp theo là gì. Không biết thì không cách nào thành công đột phá. Bởi vì không có mục tiêu. Sở Mộ buồn rầu lại vào trong kiếm tông linh ấn. Hắn cảm thấy chỉ có Bạch Linh mới giúp hắn đột phá được. Hắn đi tìm Bạch Linh, có lẽ biết suy nghĩ của Sở Mộ nên Bạch Linh đã nhàn nhã ngồi trong đình đài. Sở Mộ bước tới, cung kính chào, tiền bối, Bạch Linh chậm rãi nói. Ngồi đi, Sở Mộ ngồi xuống, muốn hỏi nhưng nhìn biểu tình của Bạch Linh hơi nghiêm nghị. Hắn không biết nên nói sao. Mỗi lần ngồi trước mặt Bạch Linh là Sở Mộ cảm giác mình biến thành vãn bối. Dù đối diện cường giả thánh cấp thì hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Đây là cách biệt đẳng cấp cảnh giới tuyệt đối. Cũng là sự chênh lệch về khí độ. Bạch Linh nhìn Sở Mộ, ánh mắt trong suốt hờ hững như nhìn thấu tất cả. Xem thấu mọi bí mật của hắn. Không tệ, người kiếm hợp nhất hoàn toàn đến đỉnh. Có thể đột phá, Sở Mộ không thấy khó chịu gì. Nghe Bạch Linh nói làm tim hắn giật thót. Đây chẳng phải là điều hắn theo đuổi sao? Cảnh giới kiếm pháp tuy là một phần cấu thành kiếm đạo nhưng cũng là mảnh ghép cực kỳ quan trọng không thể thiếu. Sở Mộ mong chờ nhìn Bạch Linh, đợi nghe tiếp nhưng dường như y cố ý làm Sở Mộ sốt ruột. Lặng im không nói, Sở Mộ hít sâu nghiêm túc nói. Tiền bối, ta trầm tư suy nghĩ rồi cứ cảm thấy thiếu cái gì nhưng không cách nào hiểu ra. Xin tiền bối chỉ điểm cho. Bạch Linh nghe vậy chợt cười. Cảnh giới kiếm pháp người kiếm hợp nhất mới tính là chính thức bước vào. Chỉ là điểm khởi đầu. Bạch Linh chậm rãi nói. Người kiếm hợp nhất, kiếm như thân thể kéo dài. Cánh tay kéo dài, có như vậy mới nhẹ nhàng vận dụng kiếm. Ném kiếm, đây là bề ngoài, chưa vào sâu. Ngón tay Bạch Linh chỉ vào trái tim mình. Nghe Bạch Linh nói. Nhìn ngón tay của y, con ngươi Sở Mộ co rút bắn ra tia sáng. Thế giới tinh thần sao động, đó là tư duy tạo thành bão thần niệm tàn phá trong thế giới tinh thần. Cách chương.